Chương 733, ám toán. Này một đôi cánh, hiển nhiên đều là cơ quan chế tạo, hơn nữa là tương đối cao minh cơ quan thuật, bằng không mà nói, căn bản không chuẩn bị loại này tiếp tục phi hành năng lực. Trước mắt chí ít có hơn 10 danh hắc y dị nhân sau lưng có một đôi cánh, có thể thấy cơ quan này cánh thực sự không phải là cái gì hy hữu chi vật, ít nhất đặt ở kia đường môn bên trong, cũng không tính hy hữu. Người nhà đầu kia, hiếu kỳ hại chết mèo, cho ngươi không cần nhiều chó mà vào, ngươi không nên nhìn trộm đến cùng, hiện tại bị ngươi hại thảm. Lăng Trần nhíu mày, quay người nhìn Lăng Âm, khiển trách. Ta biết sai rồi, hiện tại có thể thế nào nhìn qua kia từng tên một nhanh chóng phi gần qua tới hắc y rìa nhân, Lăng Âm cũng là nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết? Lăng Trần trừng Lăng Âm liếc một cái, cửu đại gia tộc bên trong, đường môn lấy ám khí, cơ quan khôi lỗi thuật độc bộ thiên hạ. Lăng Âm trước mặt bọn họ dùng con rối, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, không bị phát hiện mới là lạ. Thế nhưng trước đó bọn họ nếu biết trong chuyện này là đường môn người, hắn là tuyệt đối không có khả năng cho phép Lăng Âm đi làm loại chuyện như vậy. Chỉ là việc đã đến nước này, hiện tại hối hận đã không có dùng. Kia từng tên một hắc y ghi nhân tốc độ đều nhanh chóng, nay cánh nhẹ nhàng linh hoạt trình độ khẳng định không phải là bạo long con rối có thể so sánh. Rốt cuộc bạo lòng con rối không phải là phi hành con rối, nó chủ yếu vẫn là dùng để chiến đấu, tốc độ phi hành không coi là nhiều nhanh. Rất nhanh, Lăng Trần hai người liền bị hắc y hệ nhân hoàn toàn bao vây. Kia cầm đầu một nam một nữ, tu vi đều đạt đến thiên cực cảnh, trong đó người kia nam tử trẻ tuổi công lực hơi hơi thâm hậu chút, đã đạt đến thiên cực cảnh tam trọng thiên cảnh giới. Loại thực lực này, đặt ở năm quốc bên trong, đã là võ lâm cự đầu cấp bậc. Thế nhưng trước mắt năm này khinh nam tử, nhìn qua mới bất quá 2526 tuổi bộ dáng. Các ngươi là người nào dám nhúng tay ta đường môn sự tình? Người kia cô gái áo đen mục quang rơi vào Lăng Trần trên người của hai người, đánh giá một chút hai người, thấy hai người chỉ là tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, trong nội tâm tự nhiên cũng là khinh thị vài phần, nhưng mà đợi nàng mục quang rơi vào kia một đạo bạo long con rối trên người thời điểm, đồng tử lại là rồi đột nhiên co rụt lại. Đây là một cỗ thiên cực cảnh tầng thứ con rối lấy bọn họ đường môn đối với con rối lý giải, nàng tự nhiên liếc một cái liền có thể nhìn ra, này là con rối, không đơn giản. Thiên cực cảnh con rối bên cạnh kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi cũng là ngẩn người, mà sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Thiên cực cảnh con rối không phải là người bình thường có thể luyện chế ra, coi như là bọn họ loại này ưu tú đường môn đệ tử, cũng không có năng lực này. Mà trước mắt này một đầu bạo long con rối, từ bề ngoài cùng khí tức đến xem, sợ là đạt đến ít nhất thiên cực cảnh ngũ trọng thiên trở lên tình trạng. Loại này con rối, liền bọn họ cũng không có, mà là không có tư cách có được. Này là con rối, là hai người các ngươi đồ vật? Nam tử trẻ tuổi thăm dò mà hỏi. Đu nở dê vở ơ y a lăng ầm vô vô bạo long đầu, có chút dương dương tự đắc, buồn cô nương tự tay luyện chế, thế nào? Có phải hay không sáng mù mắt chó của ngươi? Cái gì? Ngươi luyện chế? Nam tử trẻ tuổi kinh hãi, phảng phất đa nghe được cái gì từ cổ chí kim kỳ văn đồng dạng, chợt trên mặt của hắn mới lộ ra một vòng trào phúng nụ cười, lạnh lùng nói, tiểu cô nương thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu muốn luyện chế như vậy con rối, tâm lực đẳng cấp ít nhất cờ N đạt tới 28 cấp trở lên, ngươi nói là ngươi luyện chế, thật sự là nói mạnh miệng không cắt cỏ bản thảo. Vậy chỉ là nhằm vào các ngươi những cái này loại người bình thường mà thôi. Lăng Âm nhếch miệng, thần sắc khinh thường nói địa phương. Nói khoác mà không biết ngượng. Nam tử trẻ tuổi giận tí mặt, hắn chính là đường môn thiên tài, khôi lỗi thuật hắn từ tiểu học đến lớn, lúc nào bị một cái tiểu cô nương trào phúng qua. Đường Long sư huynh, con rối sự tình trước để một bên. Thời điểm này, bên cạnh cô gái áo đen ngăn cản nam tử trẻ tuổi, nhắc nhở. Nghe được lời này, người kia gọi Đường Long nam tử trẻ tuổi rồi mới gật gật đầu, cùng Lăng Âm một phen tranh luận, hắn suýt nữa ngược lại là đem tránh sự đem quên đi. Vừa mới kia một cái hồ điệp con rối, chính là các ngươi thả. A Đường Long trong mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm ý tứ, nói đi, là ai phái các ngươi tới? Chúng ta chỉ là trùng hợp trên đường đi qua nơi đây, xá muội bất hảo, lúc này mới làm ra nơi đây hiểu lầm. Lăng Trần hướng về đối phương chắp tay, giải thích một phen. Chúng ta thực không cố ý quấy nhiễu, thật sự là bởi vì chúng ta mới tới Cửu Châu đại địa, không rõ tình huống nơi này, đường môn chính là thiên hạ cửu đại gia tộc một trong, kính xin các hạ khoan hồng độ lượng, bỏ qua việc này. Đường môn không phải là tầm thường thế lực, có thể không gây tự nhiên không gây, đắc tội đường môn, bọn họ đem tại toàn bộ Ích Châu nửa bước khó đi. Mới tới Cửu Châu đại địa các ngươi là từ phía nam tới Man Di, nghe được Lăng Trần nói như vậy, Đường Long trong mắt nhất thời hiện ra một vòng khinh miệt thần sắc. Man Di, đây là thô bỉ, rớt lại phía sau đại danh tử, Man Di, đều là đồ body, không đáng nhắc tới. Ngươi mới là Man Di, cả nhà ngươi đều là Man Di. Lăng Âm nghe được Man Di hai chữ, cũng là có chút nổi giận, bọn người kia từng cái một vênh váo tự đắc. Nàng còn từ trước đến nay chưa thấy qua có người cùng thế hệ có thể trước mặt nàng lớn lối như thế. Thật sự của chúng ta là từ phía nam tới. Trừng Lăng Âm liếc một cái, Lăng Trần cũng đúng Man Di hai chữ không quá cảm mạo, bất quá đây là Cửu Châu người đối với Vân Xuất chi địa phổ biến thành kiến, hiện nhiên không phải là đơn giản thay đổi. Đường Long cùng cô gái áo đen kia đám người liếc nhau một cái, tại ánh mắt giao lưu, nó đồng tử tựa hồ có một tia hào quang của âm lệ hiện lên. Bất quá hắn biểu hiện ra, lại là nổi lên một vòng nụ cười, niệm các ngươi là vô tâm trí mất, người không biết vô tội, ta đường môn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu là hiểu lầm, kia các ngươi đi thôi. Kia hơn 10 người hắc y dị nhân cũng là tản ra, không có lại ngăn lại Lăng Trần đường đi. Bất quá trong lòng của bọn hắn, cũng đã lạnh lẽo vô cùng, lấy bọn họ đối với Đường Long lý giải, đây là muốn động thủ. Vậy liền đa tạ. Lăng Trần tuy trong nội tâm cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là đối với kia Đường Long ôm quyền, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi nơi đây. Hừ! Ngay tại Lăng Trần vừa mới quay người chốc lát, kia Đường Long lại đột nhiên thủ trưởng khẽ động, từ hắn ăn bên trong hai chỉ trong đó, đồng nhiên hiện ra một mai màu xám trắng độc châm. Tại Lăng Trần lộ ra sơ hở trong chớp mắt, hắn rồi đột nhiên thủ trưởng vung lên, đem độc châm bắn ra ngoài. Độc châm như vật sống đồng dạng. Tốc độ nhanh thần kỳ, chớp mắt là tới Lăng Trần sau lưng. Đường Long khoe miệng, đống nhiên hiện ra một vòng âm hiểm nụ cười. Đây là hắn đường môn thập đại ám khí một trong, đoạt hồn châm. Đoạt hồn châm loại này ám khí, châm nếu như người, không chỉ vô kiên bất tồi, có thể đơn giản sẽ rách thiên cực cảnh cường giả hộ thể chân khí, lại càng là có dính độc môn kịch độc, một khi nhập vào cơ thể, lấy Lăng Trần chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng thiên tu vi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bực này mở ám, như thế nào giấu giếm được Lăng Trần, chớ nói chi là hắn sớm có đề phòng. Hắn tử vừa rồi Đường Long này nói chuyện khẩu khí liền có thể phát giác, người này căn bản không có ý định thả bọn họ rời đi. Tự tìm chết, Lăng Trần trong mắt hàn mang lóe lên, trong nội tâm sát ý tuôn động, hắn tuy không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.